tà ngữ, mithyavacha. Tà ngữ là nói năng sai lầm và không thích hợp. Tà ngữ có bốn loại, đó là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, nói chuyện phù phiếm vô ích. Những loại lời nói này ít nhiều phục vụ cho sự quan tâm của người nói, và vì thế dưới con mắt của họ có thể có một lý lẽ biện minh nào đó đối với họ, song chúng vẫn đem lại tai hại cho người khác, và người nói sẽ phải chịu quả nghiệp bất thiện về tà ngữ của mình trong tương lai. Chánh ngữ Sammāvācā. Chánh ngữ có nghĩa là tránh không sử dụng tà ngữ. Ở đây từ Sammāvācā không đề cập đến những gì người ta nói, mà chỉ đề cập đến việc tránh nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, sỉ vả và nói lời phù phiếm bất cứ khi nào cơ hội phát sanh. Một sự kiên tránh như vậy được gọi là virati, tiết chế trong Pali. Những người đã nguyện giữ ngũ giới nên tránh nói dối và những tà ngữ, đại loại như nói lời ly gián, nói lời thô ác và nói chuyện phù phiếm. Khỏi cần phải nói, đối với những người nguyện giữ hoạt mạng đệ bát giới thì việc tránh bốn loại tà ngữ là bắt buộc. Trong lúc hành thiền, sự tiết chế có hiệu lực thông qua việc đoạn trừ bằng pháp đối nghịch hay nhất thời đoạn trừ, bỉ phần xá đoạn. Vì thế trong thực tế, thiền vẫn đòi hỏi phải có sự tiết chế, mặc dù về bản chất thiền liên quan rất ít đến nó. Và khi một người ở trên A-la-hán thánh đạo, bốn loại tà ngữ bị bứng gốc bằng tuyệt diệt đoạn trừ, Sammucceda Pahana. Tà nghiệp Mipcha Kamanta. Tà nghiệp có ba loại, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Những hành động này có thể được biện minh bởi những người phạm chúng, nhưng từ quan điểm của người bị hại thì không chính đáng tí nào cả. Vì làm thế nào bạn có thể nói rằng việc một người nào đó giết bạn hay trộm cắp tài sản của bạn hay tà dâm với vợ hoặc con gái của bạn vì lợi ích của họ hay vì lợi ích của một số người khác là điều thích hợp được không? Mọi người đều đồng ý rằng những hành động ấy là ác, và người nào phạm vào chúng sẽ phải chịu khổ trong tương lai do những ác nghiệp đó. Ở đây cũng vậy, chánh nghiệp có nghĩa là tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Những người đã tự nguyện giữ giới không sát sanh và tránh sát sanh là đang hành chánh nghiệp. Mỗi sát na chánh niệm trong lúc hành thiền đều dẫn đến sự tránh sát sanh, mặc dù nó không dính dáng gì đến tâm sở tiết chế. Virati Cetasika. Khi một người ở trên A-la-hán thánh đạo, mọi tà nghiệp đều bị loại trừ bằng sự tuyệt diệt. Tà mạng Mithyāchīva. Tà mạng là kiếm sống bằng tiền có được một cách phi pháp. Một số người phạm những ác nghiệp như sát sanh để kiếm sống, nhưng cũng có số phạm ác nghiệp không phải vì lý do kinh tế, mà do tâm tham hay sân của họ thúc đẩy. Những ác nghiệp không liên quan đến sự sống của một người mà xuất phát từ tham lam hay sân hận thì không phải là tà mạng mà là tà nghiệp hay tà ngữ. Chẳng hạn giết một con muỗi, con rắn hay giết một kẻ thù do sân là tà nghiệp. Nhưng giết gà, vịt, heo, cá cho thị trường hoặc để ăn là tà mạng. Còn về trộm cắp, nó thường được làm vì lý do kinh tế, và vì thế hầu hết những hành động này đều được xếp vào loại tà mạng. Trộm cắp xuất phát từ sân hận hay ác ý, hay thói quen, hay khuynh hướng tất nhiên là tà mạng. Tà dâm thường không liên quan đến sinh kế của một người. Tuy nhiên, dụ dỗ một người phụ nữ vì tiền hay vì sinh kế là tà mạng. Nói dối trong giao dịch mua bán là tà mạng. Nhưng nếu bạn nói dối vì những lý do nào khác, đó chỉ là tà ngữ. Đối với việc nói lời ly gián cũng vậy. Ngày nay một số hình thức tuyên truyền có tính cách nói xấu, bôi nhọ đối phương đều nằm trong loại tà mạng này và rất có hại. Ngôn ngữ lăng mạ thường ít được dùng trong buôn bán, nhưng có nhiều loại tà mạng dưới hình thức nói chuyện phù phiếm mà chúng ta có thể thấy trong lối viết tiểu thuyết, diễn kịch, làm phim. Tất cả các loại tà mạng đều dính líu đến sự vi phạm giới luật. Những người giữ trong sạch ngũ giới kể như đã thoát khỏi bảy loại tà mạng mà chúng tôi vừa đề cập ở trên. Một điều hiển nhiên rằng, những người trung thành với hoạt mạng đệ bát giới sẽ đặc biệt thoát khỏi tà mạng này. Chánh mạng là kiếm tiền một cách hợp pháp với đời sống đạo đức không bị ô nhiễm bởi bất cứ loại tà mạng nào. Chánh mạng Sammachiwa. Nói theo cách khác, chánh mạng là làm cho cuộc sống của mình không phạm vào các hình thức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Các bậc trí thuở xưa mô tả chánh mạng là làm ruộng thích hợp, mua bán thích hợp và vân vân. Hiển nhiên làm ruộng thích hợp là cày cấy hay làm vườn bằng mồ hôi và sức lao động của chính mình, không bạc đãi người khác. Mua bán thích hợp là mua hàng hóa với giá thích hợp, không ngược đãi, sát sanh, trộm cắp hay lừa đảo người khác, và rồi đem bán hàng hóa ấy thích hợp theo giá hiện hành. Ngày xưa, những người buôn bán chỉ thu lợi 1 đồng trên sản phẩm đáng giá 10 đồng. Về sau, những người buôn trở nên tham lam và một số bán những hàng hóa của họ với lãi suất lên đến 100% hoặc hơn thế nữa. Đây không phải là mua bán thích hợp. Mua bán thích hợp là mua bán những hàng hóa có chất lượng thực sự với giá cả thích hợp, không có bất kỳ một cố gắng đầu cơ trục lợi nào cả. Những người bán hàng được lợi một cách thích hợp từ việc mua bán như vậy. Năm 1952, ở cửa hàng Chagio tại Mandalay, có một người chủ cửa hàng tạp hóa nọ tên là Konyan. Ông ta là một Phật tử Miến. Ông nói chuyện với khách hàng rất tử tế. Thưa ông, bà, cần gì ạ? Ông không bao giờ bán những món hàng của mình quá đắt mà luôn nói giá chính xác. Nếu có khách hàng nào mặc cả, ông sẽ nói, thưa ông, bà, tôi không thể giảm giá được nữa, tôi chỉ lấy lời 2 xu trên 1 đồng thôi ạ. Cho dù người mua là một đứa con nít, ông cũng không bao giờ nghĩ đến việc đánh lừa chất lượng hàng hóa và giá cả. Nếu có món hàng nào bị bán lầm, người mua có thể đổi lại. Vì thế 4 hay 5 người phụ tá cho ông luôn phải bận rộn vì đông khách. Có thể xem đây là một hình thức chánh mạng thực sự đáng giới thiệu. Lại nữa, một nhân viên chính phủ hay một người làm công việc mua bán hay một phu khuôn vác, nếu làm công việc của mình với đầy đủ ý thức trách nhiệm để có 1 đồng lương hợp lý là đã kiếm sống theo chánh mạng. Cũng vậy, người lái xe hay người lái tàu làm việc có lương tâm và thu phí công bằng cho dịch vụ của mình cũng là chánh mạng. Chánh mạng và tà mạng của người xuất gia. Không giống như người tại gia cư sĩ với 7 quy tắc cư xử theo chánh mạng, vị tỳ kheo trong Phật giáo có một tầm giới luật rộng rãi hơn ràng buộc họ. Vị tỳ kheo không được phép hỏi xin thức ăn, y áo hay cốc liêu, trừ phi người mình hỏi xin là thân quyến hay một người trước đó đã có lời thỉnh mời. Vị tỳ kheo đó hay bất cứ vị tỳ kheo nào khác cũng không được phép dùng những vật được nhận theo cách này, tức Phật hỏi xin không đúng luật. Hỏi xin cúng dường thẳng thừng như kiểu ngày nay người ta thường làm, rất không hợp với tư cách của một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo thậm chí còn không được ra dấu hay thực hiện những lời bình phẩm gián tiếp dẫn đến một người cư sĩ phải cúng dường thức ăn hay y phục cho họ. Nói chung, dùng bất cứ thứ gì mà vị tỳ kheo có được do nài xin, ra dấu hay nói ám chỉ một cách khéo léo là tà màng. Hơn nữa, bất cứ nỗ lực nào mà vị tỳ kheo thực hiện để làm cho mình trở thành thân thiết với người nam hay nữ cư sĩ, hay để làm cho mình được mến chuộng đối với họ như cho hoa, cho trái cây hay thức ăn, kể như đã phạm vào một tội gọi là làm bại hoại cư sĩ, Kula Dusana, bại hoại cư sĩ, nghĩa là đã hủy hoại đức tin của người cư sĩ. Cho hoa, vân vân, có thể giúp vị tỳ kheo giành được tình cảm của người thọ nhận, nhưng nó sẽ không góp phần vào đức tin của họ, vì lòng kính trọng của họ đối với một vị tỳ kheo chỉ có thể trở thành đức tin thực sự nếu nó là do giới đức trong sạch và các phẩm hạnh khác của vị ấy mà thôi. Vì thế, bất kỳ cố gắng nào nhằm nuôi dưỡng sự thân thiết bằng cách cho hoa, trái cây đều làm tổn hại đến đức tin chân chánh ban đầu mà đời sống giới đức của vị tỳ kheo đã tạo ra cho người cư sĩ. Người tại gia cư sĩ lúc ấy rất có thể chỉ kính trọng vị sư đã cho họ hoa, họ sẽ không quan tâm đến các vị sư giới đức khác. Trong thực tế, cái gọi là lòng kính trọng đối với vị sư hào phóng không gì khác hơn sự yêu mến mà chúng ta thường thấy giữa những người bình thường, vì lẽ nó ít liên quan đến đức tin. Vì thế thật là không thích hợp đối với một vị tỳ kheo để cho hoa, thức ăn đến những người Phật tử, để nịnh nọt họ, để phục vụ họ, để chăm lo cho con cái của họ, để làm thuốc trị bệnh cho họ, để xem tử vi, tướng số cho họ, hay làm bất cứ tà mạng nào gây bại hoại đức tin của người cư sĩ. Và cũng là tà mạng nếu sử dụng những thứ vật dụng mà một vị sư có được bằng những cách vừa nêu. Vị tỳ kheo cũng nên tránh thái độ đạo đức giả đối với những vật dụng, thiền, đạo quả và sự hành thiền. Một số vị tỳ kheo thường làm ra vẻ ta đây là người có ít sự tham muốn đối với y áo hoặc thực phẩm mà những thí chủ của họ cúng dường. Họ sẽ từ chối không nhận nó. Bần tăng không cần những lá y tốt và những thức ăn ngon như vậy đâu. Bần tăng vừa lòng đối với những tấm vải quăng bỏ và thức ăn mà bần tăng khất thực được đủ rồi. Sự từ chối của họ làm cho đức tin của những tín đồ mạnh mẽ hơn và thường xuyên thỉnh cầu họ chấp nhận sự cúng dường hơn. Rồi sau đó họ chấp nhận và không bao giờ từ chối sự cúng dường của những người đệ tử tín tâm mà họ đã khéo tạo ấn tượng về sự chán ghét rõ ràng của họ đối với những thứ đồ tốt của cuộc sống như vậy. Đây là cách nuôi mạng bất chánh bởi những người tự cho mình là người tu khổ hạnh. Một vị sư có thể nói, một vị tỳ kheo mặc y như thế này hay một vị tỳ kheo sống ở một nơi như thế này thường là một bậc thánh, một bậc A-la-hán hay một người đã đắc thiền và có các năng lực thần thông đấy. Sự mô tả y theo lối sống của người nói và cách họ mặc y, đây là loại tà mạng bởi một vị sư đạo đức giả. Một số vị sư không hành thiền, nhưng họ cư xử một cách thanh thản, nhẹ nhàng, giống như một thiền giả. Họ đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi chân tay, giống như một hành giả đang an trú trong thiền hoặc có định. Đây cũng là tà mạng bằng lừa đảo. Một số làm ra vẻ như có thể đọc được tâm của người khác. Nếu một vị sư đang thuyết pháp mà nói, này, người phụ nữ ở đằng kia đã phóng tâm rồi phải không? Hãy chú ý và thực hành hơi thở đi. Thật sự có thể có một số người nữ đã phóng tâm trong hội chúng này, và những người phụ nữ ấy thế nào cũng sẽ rất ấn tượng và đánh giá cao về nhà sư ấy. Hay nếu một vị sư nói rằng ông đã từng làm vua, và người phụ nữ như vậy là hoàng hậu của ông trong tiền kiếp, vị sư ấy sẽ được những tín đồ của mình tin rằng có thần thông. Đây là tà mạng bằng lừa dối. Một vị tỳ kheo không nên dùng bất kỳ thứ gì vốn được cúng dường bởi một người tại gia cư sĩ đã bị đánh lừa như vậy. Vị ấy chỉ nên sống nhờ vào những vật mình có được bằng chánh mạng. Nếu không có người cúng dường Phật thực cho vị ấy nên đi khất thực mà ăn. Nếu không có những tấm y thích hợp, vị ấy nên tìm những tấm vải quăng bỏ, hay vị ấy nên đứng trước cửa nhà của một người cư sĩ nào đó, và khi được hỏi vị ấy cần thứ gì, vị ấy nên bày tỏ ước muốn có một bộ y của mình. Việc nói những điều mình muốn đáp lại một lời hỏi thăm, sư cần gì như vậy, không phải là không thích hợp. Tìm kiếm những nhu cầu của cuộc sống qua sự diễn đạt của thân, thân biểu tri, Kaya Vinyati, là chánh mạng. Nói chung, thức ăn, y phục mà một người cư sĩ cúng dường vì lòng kính trọng đối với đời sống tu học và những bài giảng pháp của một vị sư là trong sạch, vì lẽ ấy vị sư nhận nó một cách hợp pháp, vì thế Đức Phật thúc giục các hàng đệ tử của Ngài hãy kiếm sống một cách chân chánh. Ba loại tiết chế Virati, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là sự tiết chế thiện. Mỗi sự tiết chế như vậy lại có ba loại. Thứ nhất là tiết chế do đối đầu, Sampatta Virati. Khi một người tránh làm một điều ác, không phải do đã nguyện thọ trì giới luật. Theo đó, một người không nguyện giữ giới vẫn có thể tránh nói dối, trộm cắp hay sát sanh ở những khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, đặt người ấy vào sự cám dỗ, phải nói dối, trộm cắp, sát sanh. Kế tiếp, chúng ta có tiết chế do thọ giới, Sammadana Virati, thọ ly. Loại tiết chế này muốn nói đến một người sau khi đã phát nguyện giữ giới, thấy được rằng đời sống đạo đức của mình trong sạch, nghĩa là đã giữ giới tốt. Loại tiết chế thứ ba là tiết chế do tuyệt diệt, Sammucchedā Virati, đoạn ly. Khi một người ở trên A-la-hán thánh đạo, tất cả mọi điều ác đều bị thánh đạo này bứng gốc, không còn sanh khởi lại nữa. Trong ba loại tiết chế này, loại cuối cùng đó là tiết chế do tuyệt diệt, không phối hợp với bất kỳ tư duy tiết chế nào cả. Tâm của người hành thiền tập trung trên Niết Bàn, nhưng kể từ lúc vị ấy đạt đến thanh đạo tâm, vị ấy không còn khởi lên bất kỳ một ước muốn làm điều ác nào nữa. Những ác dục này bị dập tắt hoàn toàn, và điều này có nghĩa là sự tiết chế tối hậu, và vì thế nó có tên là tiết chế Virati. Tương tự, trong khi hành thiền, vị hành giả có chánh niệm sẽ nhận ra tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các đối tượng giác quan, và vì thế vị ấy không có những tham muốn bất thiện như sát sanh, trộm cắp, nói dối nữa, và điều này có nghĩa là sự tiết chế khỏi những điều ác. Như vậy, trong thực tế, thiền minh sát liên quan đến cả ba loại tiết chế. Khi thiền được hoàn thiện, lúc đó sự tiết chế ở mức thánh đạo có mặt, và tất cả tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng bị bứng gốc.